Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 1097, Đại hư không thuật. Hư không vương hư không thuật thế nhưng là cấp thấp thần thông cấp pháp thuật. Hư không vương tu hành phương pháp này vượt qua 10 vạn năm. Đã đem nó tu tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Liền xem như ta muốn phá vỡ đều là không dễ. Xem ra kẻ này muốn dừng bước tại 39 tầng rồi. Thiên mãng vương khóe miệng hiện ra diễu. Cợt, hắn vì lẽ đó có thể xông qua 39 tầng. Là bởi vì hắn thực lực tuyệt đối đặt ở chỗ đó. Hắn thiên mãng vương chỉ nửa bước bước vào cấp 7 chủ thần. Muốn so hư không vương thêm ra nửa cái cấp độ. Nhưng hắn trên thiên phú lại là không kịp hư không vương. Cho nên hắn thông qua 39 tầng thời điểm, hư không vương ảnh ảo cũng không phóng thích hư không thuật. Tần phong thiên tư tuyệt diễm, so hắn thiên mãng vương mạnh hơn, nhưng dẫn động rồi hư không thuật, sợ là chỉ có thể ngừng bước rồi. Không chỉ là thiên mãng vương nghĩ như vậy, tốt mấy vị đang sông tháp bên trong tiềm vương đều ôm lấy ý này. Hư không thần tông những người kia càng là kích động mà tột đỉnh. Hô to Tần Phong muốn xong đời rồi. Nhất định sẽ thua với bọn họ hư không vương điện hạ. 35 tầng bên trong. Trần Sương vậy cảm nhận được rồi nồng đậm thủy đạo nguyên chi lực. Cùng với hư không chi pháp khí tức. Nhưng nàng trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Xem ra hắn phải nghiêm túc rồi. Kia hư không thuật hẳn nên là hư không vương thủ đoạn. Xem ra hư không vương trở thành rồi 39 tầng người mạnh nhất. Nhưng ta cảm thấy, rất nhanh người mạnh nhất này sẽ thay người. Oanh, từng tầng ba động khủng bố từ 39 tầng dập dờn nổi lên. Hư không thuật vỡ nát, giọt nước cuốn ngược, pháp tắc sóng cả mãnh liệt. Hai đại thần thông kịch chiến. Ba động lộ ra rồi mộc thần tháp, chiếu phạm vi ngàn dặm đều sáng loáng, màu đen phần mộ lớn phảng phất bị một thuật đèn tựu quang chiếu rọi. Kịch chiến mấy chục cái hội hợp về sau, hai đại thần thông phân ra thắng thua, hư không vỡ vụn, hư không chi lực bị thủy đạo nguyên chi lực chôn vùi. Thủy hành khí tức xông lên trời không, đè ép cây cao. Hư không thuật bị phá rồi. Mộc thần tháp bên trong. Rất nhiều tĩnh tâm chờ tiềm vương đều là kinh ngạc ra tiếng. Hắn có lợi hại như vậy à? Liền hư không thuật đều phá mất rồi. Thiên mãng vương trừng lớn rồi con mắt. Đồng tử bên trong có lấy một vệt khó có thể tin chi sắc. Cho dù là hắn, nếu như không sử dụng toàn lực nói. Đều có khả năng thua ở kia hư không thuật phía dưới. Tần Phong so hắn cảnh giới thấp, rồi cả ba cái cấp độ. Lại có thể đem phá vỡ. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng rồi. Không được, kẻ này là cái uy hiếp. Này hành chi sau, nhất định phải bóp chết. Thiên mãng vương mắt bên trong hàn mang lóe lên. Đối Tần Phong lên rồi sát cơ. 40 mấy tầng bên trong. Hư không vương đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Không có người so hắn rõ ràng hơn hư không thuật lực lượng rồi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong trên người thần thông. Thế mà là có thể đem hư không thuật cho phá vỡ. Xem ra hắn ở mảnh này thế giới bên trong lấy được bảo bối còn không tầm thường. Có thể phá vỡ hư không thuật, tối thiểu nhất cũng phải là đại thành cấp bậc trung giai thần thông. Hoặc là cấp độ nhập môn cái khác, cao cấp thần thông. Trung giai thần thông hy hữu, cao cấp thần thông càng là hy hữu. Liền xem như chúng ta hư không một mạch, cũng chỉ có một quyển đại hư không thuật xem ra kẻ này giữ lại không được a. Chờ xem, 49 tầng có lẽ chúng ta có thể gặp nhau. Đến rồi lúc kia, ta sẽ đích thân đem trên người ngươi thần thông pháp thuật cho mang tới. Hư không vương tiếp tục, vượt quan, không có bởi vì Tần Phong mà dao động, 49 tầng, hư không vương ảnh ảo sụp đổ, thay vào đó là Tần Phong ảnh ảo, Tần Phong cõng lấy kiếm gãy, một bộ dáng vẻ lười biếng. Lão đầu, người này chân dung lão sư trình độ không được a, cho ta làm cái xấu như vậy ảnh ảo. Tần Phong có chút bất mãn, gõ gõ huyễn ảnh của mình. Ảo ảnh kia cùng hắn cực kỳ tương tự, nhưng bởi vì ảnh ảo là vật chết, cho nên không có cỗ kia thần vận. Tần Phong cảm thấy đem chính mình kia phong thần như ngọc khí chất đều cho che lại rồi. Ha ha, chẳng qua là một tôn ảnh ảo mà thôi. So đo những này làm gì? Dù sao cũng sẽ không có nữ tu sĩ bởi vì một chỗ ảnh ảo liền mê luyến ngươi. Coi như đem ngươi thần vận cho vẽ ra đến vậy là lãng phí lão phu tinh khí. Mộc thần điện chủ cười, nói, từ 39 tầng hư không bên trong đi ra. Lão đầu, 19 tầng một cái tuyệt phẩm đan dược, 29 tầng một gốc cao cấp thần dược, 39 tầng lại là cái gì đồ vật? Ngươi nhưng đừng có lại làm những này loạn thất bát tao đồ vật cho ta rồi. Quá rác rưởi rồi, Tần Phong bất mãn nói. 19 tầng cùng 29 tầng đồ vật đối người khác mà nói có lẽ rất chân quý. Nhưng hắn Tần Phong lại là không nhìn chúng. Ha ha, đồng dạng đồ vật lão phu đều muốn chuẩn bị 9 phần. Ngươi cho rằng liền cho ngươi chính mình chuẩn bị a? Lão phu nào có như vậy nhiều tích chữ? Bất quá 39 tầng đồ vật không tầm thường, có lẽ ngươi sẽ rất ưa thích. Mộc thần điện chủ đạo. Ông, chỉ thấy mộc thần điện chủ bấm tay bắn ra, một sợi thanh mang lướt ầm ầm ra, chui vào Tần Phong ấn đường. Tần Phong thể nội thêm ra rồi một đạo màu xanh chùm sáng, kia màu xanh chùm sáng tản mát ra sinh cơ chi lực, phảng phất là vạn vật chi linh thai nghén chi nguyên, mộc chi bản nguyên, hơn nữa còn là viên mãn cấp bậc mộc chi bản nguyên. Tần Phong bất động thanh sắc đem kia 39 tầng ban thưởng cho thu xuống rồi. Viên mãn cấp bậc mộc chi bản nguyên, mặc dù không tính là cái gì quý giá ban thưởng, nhưng đối Tần Phong mà nói lại vừa vặn. Hắn vừa vặn cần muốn này đồ vật. Lão đầu, ngươi vì cái gì không đưa ta một sợi đạo nguyên chi lực đâu? Mộc chi bản nguyên có phải hay không có chút quá lòng dạ hẹp hòi rồi? Tần Phong hỏi nói, tuy nói hắn trong lòng rất hài lòng, nhưng hắn cảm thấy có lẽ còn có thể từ này lão đầu trên người bắt chẹt chút đồ vật đến. Ai ngờ kia mộc thần điện chủ chừng rồi Tần Phong một mắt. Ngươi cho rằng đạo nguyên chi lực tốt như vậy thu thập a? Lão phu đi khắp rồi tầng thứ hai thần giới đều không có gặp được đạo nguyên chi lực. Kia đồ vật so đỉnh cấp thần thông chi pháp còn muốn quý hơn vô số lần. Lão phu nếu là có, năm đó làm sao lại cùng kia chút khốn nạn đồng quy vu tận. Tần Phong ánh mắt cổ quái, xem ra liền xem như nửa bước đạo cảnh, nghĩ muốn làm một điểm đạo nguyên cũng là vô cùng khó a. Có lẽ chỉ có chân chính đạo cảnh mới vừa có cơ duyên đạt được đạo nguyên cấp bổn nguyên chi lực a. Đương nhiên, hắn là một ngoại lệ. Tần Phong bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, trên người đồng thời có được ngũ đại đạo nguyên. Nếu là nói ra, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều một đường cường giả đỏ mắt. Thông quan 39 tầng về sau, Tần Phong tiếp tục xông đi lên, rất nhanh liền vượt qua rồi 40 tầng, mà lại một đường bay thẳng, cơ hồ quét ngang mà lên. 40 mấy tầng cửa khẩu mặc dù cũng coi là phi thường khó, nhưng những này khó đều theo chiếu tu vi cùng cảnh giới mà xuất hiện. Cũng không phải là thực lực tuyệt đối trên cường đại, như một cái cấp 5 chủ thần, gặp được cũng đều là cấp 5 chủ thần bên trong khác biệt cấp độ lực lượng. Tỉ như 40 tầng khả năng gặp được phổ thông cấp 5 chủ thần, 43 khả năng liền sẽ gặp được thiên kiêu cấp 5 chủ thần. Cùng cảnh giới chi tranh, Tần Phong cho tới bây giờ còn không sợ cái gì. Chiến lực của hắn vượt ngang mấy cái cảnh giới, có thể tùy tiện nghịch phạt mà lên. Thiên Mãng Vương cùng Hư Không Vương bọn người tốc độ hơi chậm, nhưng bởi vì hai người bọn họ so Tần Phong trước vào Mộc Thần Tháp duyên cớ, cho nên bọn họ còn tại Tần Phong trước đó đi đến Mộc Thần Tháp thứ 49 tầng. 49 tầng bên trong, Thiên Mãng Vương cùng Hư Không Vương bọn họ đều không có vội vã động thủ, mà là tại yên tĩnh chờ đợi. 49 tầng dị thú bị hai người dùng pháp thuật định ở nguyên chỗ. Ha ha, kia thiếu chủ xong đời rồi. Hư Không Vương thiếu chủ muốn ở 49 tầng chặn giết hắn. Thiên Mãng Vương thiếu chủ cũng muốn động thủ rồi. Kia Tần Phong vậy thật sự là đủ khoe khoang, dám tan nát Hư Không Vương ảnh ảo. Lần này dẫn tới hai đại tiềm vương chú ý, nhìn hắn còn như thế nào thông quan. Mộc Thần Tháp công chính hứa tu sĩ vẫn lạc, liền xem như Mộc Thần Tháp chủ cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Hư Không Thần Tông, Nuốt Trời Thần Mãng tộc tu sĩ đều là thống khoái cười to. Phảng phất hung hăng mà ra rồi một ngụm ác khí. Bọn họ nhìn ra được đến nhà mình thiếu chủ lần này hành vi nội tại hàm nghĩa, sợ là muốn nhằm vào Tần Phong chặn giết Tần Phong rồi. Bởi vì cách mỗi tầng 9 đều là sông tháp người chân thân giáng lâm. Nói cách khác, tầng 9, 19 tầng, 29 tầng, 49 tầng, những này sông tháp người đều có thể lẫn nhau nhìn thấy. Mà cũng không phải là đơn độc không gian, cái này cũng liền đại biểu rồi. Ở sau đó, Hư Không Vương cùng Thiên Mãng Vương sẽ cùng Tần Phong gặp nhau. Hỏng bét rồi, hai cái này khốn nạn. Trần Sương khuôn mặt phát lạnh, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Tần Phong, ngươi không cần một mình sông tháp, chờ lấy ta, 49 tầng chúng ta cùng một chỗ qua. Trần Sương đối lấy Tần Phong truyền âm nói. Trần Sương âm thanh không chỉ là Tần Phong có thể nghe được, liền Mộc Thần Tháp trong ngoài người cũng đều có thể nghe được. Thiên Mãng Vương, Hư Không Vương bọn người nghe được rồi. Nàng lời nói này, tự nhiên là dẫn tới rồi rất nhiều người trợn mắt nhìn. Một chút nam tu nắm đấm nắm chặt, trên mặt ghen ghét không cách nào che giấu. Ha ha, Tần Phong, nếu là ngươi là một cái nam tử hán, chỉ có một người đến. Không nhiều lúc, Thiên Mãng Vương âm thanh vậy từ 49 tầng quanh quẩn ra đến. Thanh âm kia bên trong mang theo một vệt lãnh ý. 49 tầng bên trong, Hư Không Vương trên mặt cũng đều hiện ra băng lãnh sát cơ. Xem ra kia Tần Phong thật muốn xong đời rồi. Lần này ai cũng cứu không được Tần Phong rồi. Có chủ thần cười lạnh nói. Mọi người đều biết, mấy lớn tiềm vương đều đang theo đuổi Trần Sương tiên tử. Chỉ bất quá bởi vì riêng phần mình tính cách khác biệt, cho nên Ma Dương Vương cùng Kim Ngưu Vương hai người đều tương đối khoe khoang. Hư Không Vương cùng Thiên Mãng Vương đối Trần Sương tiên tử cũng có ý tứ, nhưng lại càng thêm nội liễm. Dĩ vãng thời điểm, Trần Sương tuy nói cùng Tần Phong đi rất gần, nhưng cũng không có quá thân mật sự tình phát sinh. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Trần Sương thế mà chủ động phát ra mời xin, muốn giúp Tần Phong. Cái này không có gì, luận là Hư Không Vương vẫn là Thiên Mãng Vương cũng sẽ không bỏ mặc. Toàn bộ Mộc Thần Tháp đều sa vào đến một hồi yên lặng ở giữa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm 38 tầng bên trong cái kia đạo năm màu điểm sáng, tựa hồ là đang chờ đợi kia năm màu điểm sáng đáp lại. Trần Sương, ngươi từ từ sẽ đến a, không cần lo lắng cho ta. Phần này yên lặng tiếp tục rồi không bao lâu, liền bị Tần Phong âm thanh chỗ đánh vỡ. Xem ra ngươi còn có chút thức thời, biết rõ phân tắc. Thiên Mãng Vương cười lạnh thành tiếng, hắn cảm thấy đây là Tần Phong biến bề ngoài chịu thua rồi. Bất quá Thiên Mãng Vương lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong lời kế tiếp mà cắt ngang. Đối phó những này ra hỏa, ta chính mình liền là đủ, không cần người bên ngoài liên thủ. Tần Phong tiếng nói bên trong mang theo một vệt ngạo nghễ cùng khinh thường. Đó là một loại phát ra từ linh hồn cao ngạo, để cho người ta nghe được về sau cũng nhịn không được trong óc nổ vang. Mộc Thần Tháp bên ngoài, chúng thần nghe được lời nói này tâm thần đều ở rung mạnh. từng đợt hít vào lãnh khí âm thanh quanh quẩn. Hắn khó nói liền không biết rõ chính mình ở nói chuyện với người nào a. Dám như thế đối hư không vương cùng thiên mãng vương người nói chuyện. Tuổi trẻ một hệ thật đúng là không nhiều. Bất quá này Tần Phong chết chắc rồi. Trừ phi hắn không vào 49 tầng. Bằng không mà nói thiên mãng vương cùng hư không vương tất nhiên không tha cho hắn. Mộc thần tháp bên ngoài. Rất nhiều chủ thần đều đối Tần Phong lời nói bất mãn. Cảm thấy Tần Phong quá kiêu ngạo rồi. Hư không thần tông, thôn thiên mãng tộc tu sĩ càng là trào phúng. Hung hăng công kích Tần Phong. Muốn trên khí thế hung hăng chèn ép. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?